Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Linh phải kém một chút, nhưng là so Vệ Dương khó mà nói. Quan trọng nhất là trên người hai người này căn bản không có một tia tu sĩ trẻ tuổi ngạo nghễ cùng non nớt, ngược lại cho hắn một loại thân kinh bách chiến khí tức. Khó được a, tại tiên vực, bậc này yêu nghiệt có thể quá khó được, ngược lại càng giống là phi thăng tu sĩ. Lúc này, Phỉ Vân Phong nhịn không được nói, sư đệ, hai người này chẳng lẽ là phi thăng tu sĩ? Ha ha, cái này sao, ta cũng không rõ ràng lắm. Lưu Trấn Tiên lập lờ nước đôi nói, bất quá, bọn họ tư chất mặc dù không kém, nhưng là ta 40 năm trước vừa mới gặp được bọn họ thời điểm, bọn họ mới bất quá địa tiên chi cảnh. 40 năm, tu vi từ địa tiên chi cảnh nhảy lên bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Phỉ Vân Phong nhịn không được kinh ngạc nói, phi sư huynh, ta Vạn Lôi Các dù sao cũng là định cấp đế tông, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng hai cái đệ tử, hơn nữa còn không tiếc đại giới thôi động thời gian động thiên, để cho bọn họ ở trong đó tu hành trăm năm. Từ địa tiên chi cảnh bước vào đại la kim tiên chi cảnh tuy nói có chút làm cho người khó có thể tin, nhưng là hai người bọn họ tư chất, tuyệt sẽ không so Lôi Thần Điện thánh tử thánh nữ kém. Nói đến đây, Lưu Trấn Tiên tràn đầy kiêu ngạo, đáng tiếc, bọn họ không phải chủ tu Lôi Đình pháp tắc, nếu không, ta còn thực sự muốn tranh một hồi Lôi Thần bia. Lưu Trấn Tiên mặc dù tôn kính Phỉ Vân Phong, nhưng là tông môn chi tranh, đệ tử chi tranh, hắn sẽ không khiêm tốn. Bên cạnh hắn hai cái này định cấp yêu nghiệt, quả thật có tư cách cùng Lôi Thần Điện định cấp yêu nghiệt một trận chiến. Phỉ Vân Phong nhưng lại không có phản bác, mà là nhìn xem Thanh Nhị, Thanh Ngũ hai người nhìn một phen về sau, gật đầu nói, không sai, sư đệ hai vị này đệ tử, đúng là nhân trung long phượng. Phi sư huynh, cũng không phải chỉ có ta Vạn Lôi Các những năm này chưa thu định cấp yêu nghiệt, cái kia Vân Tiên Sơn, Thần Tiên Cốc chờ đế tông, đều có định cấp yêu nghiệt xuất hiện. Hơn 20 năm trước, các tông biết rõ 10 vạn tiên vương danh ngạch sự tình về sau, đều sẽ tài nguyên nghiêng cho những thứ này yêu nghiệt. Các tông tuyết tàng yêu nghiệt cũng nhau nhau xuất thế. Lưu Trấn Tiên cảm khái nói, ta cũng là những năm này mới phát hiện, tiên vực xuất hiện không bình thường số lượng định cấp yêu nghiệt, cũng không biết là loạn thế sắp tới, vẫn là thịnh thế sắp tới. Vừa nói, Lưu Trấn Tiên nhìn về phía cái khác định cấp đế tông tu sĩ. Những cái này đế tông cường giả nhau nhau chắp tay khách sáo, tự nhiên cũng đúng nhà mình yêu nghiệt tán dương không ngừng. Mà những cái này yêu nghiệt đều không ngoại lệ, cũng là giống như đột nhiên đụng tới, tra không được bọn họ cân cước, tra không được bọn họ đi qua. 20 năm qua, kèm theo càng ngày càng nhiều yêu nghiệt xuất hiện, Lôi Thần Điện cũng không phải là không có đi thăm hỏi những tu sĩ này lai lịch. Chỉ bất quá để cho Phỉ Vân Phong kinh ngạc là, bọn họ căn bản tra không ra bất kỳ tình báo, những tu sĩ này cũng chưa bao giờ nói tự mình tiến tới từ nơi đâu. Mà những tông môn kia có bậc này yêu nghiệt, đều bảo bối đây, làm sao có thể đi đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đem những cái này yêu nghiệt bước đi. Trừ bỏ trên đài cao, phía dưới vô số tông môn tu sĩ cũng thỉnh thoảng nghị luận ầm ĩ, chủ yếu nghị luận vẫn là Bát Đạo Tiên Sơn cùng Lôi Thần Điện yêu nghiệt. Kéo kéo liền kéo tới những tông môn khác yêu nghiệt. Đỗ Linh Thánh Nữ sớm tại 10 năm trước liền lấy Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi đánh bại Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả. Vẫn là Thanh Nhị cùng Thanh Tứ mạnh, bọn họ đã có thể chém giết tiên vương, đừng nói, các ngươi nói bọn họ có phải hay không huynh muội. Thanh Tứ thật xinh đẹp a, so cái gì đại tông thánh nữ đều muốn ưu tú không ít. Ha ha, Thanh Tứ thế nhưng là Vạn Lôi Các thánh nữ, Vạn Lôi Các là cái gì tông môn? Thanh Tứ so đại tông thánh nữ ưu tú hơn, không bình thường. Các ngươi sợ là không biết đi, Hải Ngân Tiên Tử mới thật sự là diễm quan quần phương, chỉ bất quá Hải Ngân Tiên Tử tự hồ không phải tấm thân xử nữ, nghe nói lòng có sợ thuộc. Những tu sĩ này thảo luận yêu nghiệt, cũng là những năm này hoành không xuất thế định cấp yêu nghiệt, từng cái lấy thực lực tuyệt đối đánh ra danh tiếng. Mà bởi vì chính ma chi chiến gần sát, những cái này yêu nghiệt đều bị riêng phần mình tông môn nhiên tài nguyên, nguyên một đám tu vi đột nhiên tăng mạnh, này 20 năm, cơ bản đều bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Hôm nay, những cái này yêu nghiệt đều là đi theo tông môn cường giả hội tụ ở này. Không ít thiên kiêu nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía những cái này định cấp yêu nghiệt, trong mắt không thiếu kính để cùng mê luyến. Ngay sau đó, không ít người còn nói bắt đầu Lôi Thần Điện lưu chủ. Các đại tông môn đều có định cấp yêu nghiệt xuất thế, Lôi Thần Điện lại tìm một căn cơ hủy hết tu sĩ làm lưu chủ. Ai, Lôi Thần Điện thế hệ trẻ tuổi, cũng không có quá mạnh sức cạnh tranh. Lôi Thần Điện Lôi Nữ Thanh Linh tư chất nghịch thiên, nghĩ đến không kém gì Hải Ngân, Đổ Linh các yêu nghiệt. Cùng những năm qua so sánh, cũng không áp chế tính cường đại. Vẫn là cái này lôi chủ chọn sai, nghe nói vì ổn định cái này lôi chủ thương thế, Lôi Thần Điện trút xuống đại lượng tài nguyên. Những tư nguyên này muốn là dùng để bồi dưỡng cơ phi, Thanh Linh các yêu nghiệt, như thế nào yếu tại những tông môn khác. Mọi người rất nhanh ngươi một lời ta một câu trò chuyện. kèm theo tất cả tông môn sứ giả toàn bộ đến, Phỉ Vân Phong cũng tới đến bên cạnh đài cao. Lúc này, huyên nháo lôi thần điện trở nên an tĩnh lại, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Phỉ Vân Phong. Chính đạo, một mực tồn tại thứ tự khiêu chiến mà nói. Làm đạo đế số lượng, đại đế số lượng, tiên đế số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có hướng về phía trước tông môn tư cách khiêu chiến. Ta thật cao hứng, Bách Đạo Tiên Sơn xuất hiện vị thứ ba đạo đế. Đây là chúng ta chính đạo chi hưng thịnh. Ta cũng cực kỳ hoan nghênh, Bách Đạo Tiên Sơn hướng ta lôi thần điện khởi xướng khiêu chiến. Kèm theo Phỉ Vân Phong thanh âm rơi xuống, vô số tu sĩ nổi lòng tôn kính, mà kệ bên ngoài lời đồn như thế nào, lôi thần điện tại đại đa số tu sĩ chính đạo trong lòng vẫn luôn bằng phẳng vô cùng. Bọn họ không hoài nghi chút nào Phỉ Vân Phong những lời này tính chân thực. Lần này Bách Đạo Tiên Sơn có 5 vị người khiêu chiến, ta lôi thần điện ra 4 vị yêu nghiệt đánh với bọn họ một trận. Phương thức chiến đấu cũng không cần lè lè, song phương trực tiếp lên đài đấu chiến chiến đấu, từng bước đến. Thua người đào thải, người phía sau tiếp tục bên trên, cuối cùng, phương nào thiên kiêu toàn bộ chiến bại, liền coi như thất bại. Phỉ Vân Phong tiếp tục nói, ha ha, Phỉ sư huynh, nếu là như vậy, ta Bách Đạo Tiên Sơn chẳng phải là chiếm tiện nghi. Bách Pháp Đạo Nhân lúc này đứng người lên, thanh âm vang dội nói, ta lôi thần điện, thua được. Phỉ Vân Phong đạm thanh nói, hắn biết rõ Bách Pháp Đạo Nhân vì sao nói như vậy, chính là phòng ngừa sau đó lôi thần điện cầm nhân số không ngang nhau nói sự tình, đây là tuyệt hậu hoạn. Lôi thần điện, không hổ là ta chính đạo đệ nhất tông, sư đệ bội phục. Bách Pháp Đạo Nhân lúc này chắp tay, nếu như thế, ta Bách Đạo Tiên Sơn từ không phải không biết tốt xấu, chính là không biết lôi thần điện từ cái nào mấy vị yêu nghiệt xuất chiến. Vừa nói, Bách Pháp Đạo Nhân ánh mắt liếc nhìn trong đám người phi vũ, chúc mừng lôi thần điện, 400 tuổi tiên đế, quả nhiên là ta chính đạo chi hưng thịnh. Chỉ bất quá, khiêu chiến thi đấu tiểu bối tuổi tác không thể vượt qua 300 tuổi, phi vũ sư chức sợ là không thể ra tay à. Bách Pháp Đạo Nhân trong lòng may mắn, nếu là phi vũ xuất thủ, lần này khiêu chiến đem không chút huyền niệm, bởi vì nhìn chung toàn bộ Bách Đạo Tiên Sơn, ngàn tuổi phía dưới đều không có một cái nào tiên đế. Chớ nói chi là hơn 400 tuổi tiên đế. Tiên đế phía dưới đều là sâu kiến, cái gì yêu nghiệt cũng không khả năng vượt cảnh giới đánh bại tiên đế. Đế uy phía dưới, tu sĩ thực lực liền bị áp chế một nửa. Tự nhiên, yên tâm, phi vũ lần này không xuất thủ. Phỉ Vân Phong gật đầu, tiếp lấy hướng về phía bên phải huy động. Tại Phỉ Vân Phong phía bên phải, từng đạo không gian pháp tắc phun trào, tiếp theo, trong suốt không gian bình đài xuất hiện. Kèm theo từng đạo không gian chi lực phun trào, bốn bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, vô số tu sĩ nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bốn người này. Đó là, đứng mũi chịu sào là một tòa lôi đình ghế dài, trên ghế dài là một cái sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu tuấn nhật nam tu. Nam tu khóe miệng ngậm sinh tức thảo, hai mắt vô thần, tựa ở trên ghế dài. Lại dài ghế dựa hậu phương, có hai nữ một nam. Chính là thanh danh hiển hách Cơ Phi, Vệ Dương, Thanh Linh. Mà ba người này lại là cung kính đứng ở cái ghế bên cạnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt nhau nhau hội tụ tại cổ trường thanh trên người. Đây chính là lôi chủ. Khí tức suy yếu như vậy, xác thực bị trọng thương, căn cơ hủy hết. Người này làm sao có mặt ngồi ở trên ghế dài. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ xì xào bàn tán. Hiểu trong đó, lại có một bộ phận tu sĩ trong mắt dĩ nhiên bị nước mắt thấm ướt. Sau một khắc, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, Thanh Nhị, Thanh Ngũ, Đỗ Linh, Hải Ngưng mỗi người định cấp yêu nghiệt, trong đám người đi ra, ào ào ào, liên tiếp quỳ xuống đất thanh âm vang lên. Một đám yêu nghiệt hai mắt trưng trưng, quỳ một chân trên đất, đem đầu hung hăng bái hạ, chúng ta tham kiến tông chủ. Quanh, toàn bộ quảng trường lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, vô số tu sĩ trợn mắt khóc mồm. Tông chủ, vô số tu sĩ mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn xem cái kia từng đạo quỳ rạp xuống đất tu sĩ. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, cũng là các tông đỉnh cấp yêu nghiệt. Giờ phút này, chính là Đàm Tiếu Phong sinh Lưu Trấn Tiên cũng biểu lộ cứng ngắc. Không phải, cái quỷ gì? Lão tử hai cái cục cưng quý giá trong nháy mắt vạn tông. Toàn bộ quảng trường vô cùng an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt chậm rãi hội tụ đến cổ trường thanh trên người, vị này lôi chủ, người thế nào? Chính là Phỉ Vân Phong, cái này Phỉ, tiền văn là phí thật xin lỗi, ta lỡ bút. Cũng có chút mộng. Hắn biết rõ cổ trường thanh giấu rất sâu, nhưng là người này giấu cũng quá sâu rồi à. Cổ trường thanh dựa vào ghế dài, khóe miệng ngậm sinh tức thảo, vô thần hai mắt chậm rãi lộ ra tinh mang, tiếp lấy rơi vào Bách Đạo Tiên Sơn yêu nghiệt bên trong. Nơi đó, còn có một đạo thân ảnh đang ngẩn người. Mà cửu, làm sao, không biết ta. Bành. Kèm theo cổ trường thanh thanh âm rơi xuống. Bách Đạo Tiên Sơn vị kia định cấp yêu nghiệt hai đầu gối quỳ xuống đất, công tử, Mạc Cửu chưa bao giờ phản bội. Mạc Cửu không biết lôi thần điện lôi chủ thực sự là công tử ngài. Lấy bọn họ thân phận, kỳ thật đều biết lôi thần điện lôi chủ gọi cổ trường thanh. Nhưng vấn đề là tiên vực tu sĩ vô cùng vô tận, Cổ Trường Thanh cái tên này có quá nặng bao nhiêu tên. Bọn họ mới vừa phi thăng thời điểm, một khi nghe được Cổ Trường Thanh cái tên này, đều sẽ kích động vạn phần, thế nhưng là tìm được người về sau, lại vô cùng thất vọng. Dần dà, mọi người cũng thành thói quen. Lần này, kỳ thật bọn họ cũng nghĩ qua, có thể trở thành Lôi Thần Điện Lôi Chủ, rất có thể là chính chủ. Hiểu lại nghe nói vị này Lôi Chủ cũng không chỗ xuất sắc, bọn họ lại giữ vững hoài nghi. Giờ phút này, nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau, mọi người tự nhiên là kích động không thôi, mà cửu là cảm thấy mình trở thành Bách Đạo Tiên Sơn yêu nghiệt, cùng Cổ Trường Thanh đứng ở mặt đối lập. Cho nên, hắn vừa rồi cũng không kịp phản ứng, mà là bị áy náy phủ kín nội tâm. Cửu Mạc, ngươi. Bách Pháp Đạo Nhân ngạc nhiên, nhịn không được nói. Này Cửu Mạc cũng là Bách Đạo Tiên Sơn mấy chục năm trước tìm tới một vị đỉnh cấp yêu nghiệt, tư chất nghịch thiên, chiến lược cường hoành. Có thể nói, đừng nhìn bán thần vực cho đi Bách Đạo Tiên Sơn trợ giúp, coi như không có bán thần vực, Bách Pháp Đạo Nhân lần này cũng rất có lòng tin. Chính là bởi vì vị này hoành không xuất thế yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh năm đó cho Mạc Điện thất tu, vốn là thập tu, hạo kiếp chết trận ba người, thể nội đều đánh vào tứ đại chí bảo, hơn nữa còn có bồ đề thụ tâm, thôn linh thụ tâm các loại kỳ bảo thối thế. Đây cũng là vì sao Cổ Trường Thanh cố nhân tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể so với những cái này định cấp đế tông thánh tử. Mà những cái này cố nhân bên trong, mỗi cá nhân kỳ ngộ khác biệt, phát triển cũng khác biệt. Mạc Cửu hiển nhiên còn chiếm được bản thân kỳ ngộ, cho nên thực lực của hắn so Thải Ngân, Đỗ Lê, Mạc Nhị, Mạc Ngũ bọn họ càng mạnh. Nhưng không bàn về hắn biến thành như thế nào, hắn đối với Cổ Trường Thanh trung thành, chưa bao giờ thay đổi. Thiên khung phía trên, đạo kia ngồi ở trên ghế dài thân ảnh, giờ phút này trở nên thần bí như vậy. Những cái này hoành không xuất thế yêu nghiệt, dĩ nhiên đối với Lôi Thần Điện Lôi Chủ tôn kính như vậy. Cổ Trường Thanh chậm rãi đứng người lên, dĩ nhiên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, hắn nhìn về phía cố nhân, trong lòng đồng dạng vô cùng kích động. Thải Ngân, Đỗ Lê, Mạc Nhị, Mạc Ngũ, Mạc Cửu, còn có không ít Mạc Điện tu sĩ. Những người này cũng là hắn tại phàm vực tâm phúc, tay chân. Giờ phút này, có thể tại như thế thịnh hội phía trên nhìn thấy bọn họ, Cổ Trường Thanh cực kỳ vui mừng, bọn họ đều là chim ưng con, sau khi phi thăng, liền dương cánh bay lượn. Sau khi phi thăng, ta liền không còn là các ngươi tông chủ, không cần đa lễ. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, cao giọng nói. Chúng ta sinh là thanh điện người, chết là thanh điện chi quỷ. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, tông chủ vĩnh viễn là chúng ta tông chủ. Lúc này, một đám yêu nghiệt chém sắc như chém bùn nói. Đều đứng lên đi. Cổ Trường Thanh gật đầu, tất nhiên bị những tông môn khác bồi dưỡng, liền chớ có vong ân phụ nghĩa, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Mạc Cửu. Mạc Cửu, không cần áy náy, Bách Đạo Tiên Sơn tất nhiên đối với ngươi có bồi dưỡng chi ân, lần này trên đại hội, ngươi ra tay toàn lực. Công tử, ta đến tiên vực về sau, chiếm được đại cơ duyên, nếu là ra tay toàn lực, chính là Lôi Thần Điện Thánh Nữ, ta cũng có lòng tin một trận chiến. Mạc Cửu nói thẳng. Vậy liền đánh bại Lôi Thần Điện yêu nghiệt, dương ta thanh điện chi uy. Cổ Trường Thanh nhìn xem Mạc Cửu nghiêm túc nói. Nói xong, Cổ Trường Thanh lần nữa ngồi trở lại lôi đình ghế dài, yên tĩnh dựa vào phía trên, phảng phất kể một ít lời nói, liền rút sạch hắn tinh khí thần. Trường Thanh, đây là có chuyện gì? Lúc này, Phỉ Vân Phong vừa rồi sắc mặt phức tạp nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Bọn họ đều là ta phàm vực tông môn đệ tử. Cổ Trường Thanh tùy ý nói. Cái gì? Làm sao có thể? Như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, đồng sức một môn. Giờ khắc này, chính là các đại đế tông lão bối phận cường giả, cũng không nhịn được sợ hãi nói. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều giải thích, chung quanh quảng trường lại ồn ào lên. Hảo gia hỏa, Lôi Thần Điện Lôi Chủ đến cùng lai lịch thế nào? Mạnh, quá mạnh, nhiều như vậy yêu nghiệt quỳ một chân trên đất, khó có thể tưởng tượng người này tại phàm vực rốt cuộc đạt đến độ cao gì. Nhưng là này Lôi Chủ thương thế trên người không giống làm bộ, phàm vực tất cả, dù sao cũng không thể đưa vào tiên vực. Không thể tin được, người như vậy nếu là không có thụ thương, nên hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Lôi Thần Điện tìm người này trở thành Lôi Chủ, cũng không phải là tùy ý. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở Cổ Trường Thanh trên người, không ít nữ tu càng là trong mắt phượng dị sắc liên tục, muốn biết yêu nghiệt như thế đã từng đi qua. Lần này đại hội, Lam Diệp tự nhiên bị Cổ Trường Thanh an bài bế quan, hiểu Lam Diệp thân ngoại hóa thân giờ phút này liền trong đám người. Nàng đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ánh mắt ôn nhu, trong lòng tò mò. Hắn đã từng, là như thế nào sáng chói? Lam Diệp âm thầm nỉ non. Các ngươi trò chuyện đủ rồi không? Một đám tu sĩ chấn kinh tại trận này biến cố lúc, Lạc Thiên Khải trực tiếp cắt đứt mọi người nói chuyện với nhau, dò hỏi. Bọn họ hiện tại mặc dù đại biểu Bách Đạo Tiên Sơn xuất chiến, nhưng là bán thần vực thân phận vẫn ở chỗ cũ. Giờ phút này, tất cả mọi người quên đi trận này thi đấu, ngược lại đem tiêu điểm đặt ở một phế vật như vậy Lôi Chủ trên người. Lạc Thiên Khải tự nhiên trong lòng khó chịu. Lúc nào, hắn đều muốn trở thành người khác vật làm nền. Có lẽ là Phỉ Vân Phong mấy người cũng cảm thấy chủ đề kéo xa, lại có lẽ là bán thần vực thân phận bày ở nơi này, mọi người cũng kết thúc liên quan tới Cổ Trường Thanh thảo luận. Chỉ bất quá tông môn bồi dưỡng định cấp yêu nghiệt tâm không có ở đây tông môn, vẫn như cũ để cho không ít tông môn cường giả đau đầu. Hiểu nghĩ nghĩ, có vẻ như bọn họ những cái này yêu nghiệt phục tùng là Lôi Thần Điện Lôi Chủ A, mượn nhờ tầng quan hệ này. Còn có thể tiến một bước rút ngắn nhà mình tông môn cùng Lôi Thần Điện quan hệ. Cũng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên, như Bát Pháp Đạo Nhân trong lòng liền không có nghĩ như vậy. Nhìn cách đó không xa Mạc Cửu, hắn nhịn không được thở dài một hơi, đang suy nghĩ phải chăng tiếp tục để cho Mạc Cửu ra sân. Cuối cùng, Bát Pháp Đạo Nhân vẫn là quyết định đổi đi Mạc Cửu để cho một vị khác yêu nghiệt xuất thủ. Mạc Cửu đối với cái này cũng không nhiều lời, tuy nói Bát Pháp Đạo Nhân nghi kỵ hắn, nhưng là hắn cũng không hối hận, hắn tuyệt không có khả năng phản bội Cổ Trường Thanh. Mặt khác, Cổ Trường Thanh để cho hắn ra tay toàn lực, hắn tất nhiên sẽ ra tay toàn lực, chỉ là Bát Pháp Đạo Nhân không tin hắn, hắn cũng không biện pháp. Cũng là không thể nói phẫn hận, dù sao Bách Đạo Tiên Sơn đối với hắn vẫn là bồi dưỡng chi ân, hắn cũng không phải là lấy oán trả ơn người. Nhàn thoại liền không nói nhiều, ta Lôi Thần Điện ra sân tu sĩ có vẻ Dương, Cơ Phi, Thanh Linh, Cổ Trường Thanh. Phỉ Vân Phong cao giọng nói, Bát Đạo Tiên Sơn lần này xuất chiến tu sĩ, phân biệt là Lạc Thiên Khải, Lưu Khai Vân, Cốc Phong, Tô Hằng, Mộc Tung. Vừa nói, Phỉ Vân Phong nhìn về phía bán thần vực một đoàn người, Lạc Thiên Khải, Thiên Hư Thần Sơn thiếu tông chủ, tuổi gần 230 tuổi, tu vi tiên vương viên mãn chi cảnh. Lưu Khai Vân, Thiên Hư Thần Sơn đời chữ Thiên Yêu Nghiệt, 190 tuổi, tiên vương trung kỳ. Tô Hằng, Thần Hành Thái Huyền Môn thiếu tông chủ, 250 tuổi, tiên vương viên mãn. Mộc Tung, Hạo Nhiên Huyền Minh Lâu thiếu lâu chủ, 150 tuổi, Đại La Kim Tiên viên mãn. Cốc Phong, Bát Đạo Tiên Sơn thủ đạo sơn người thừa kế, 130 tuổi, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Không thể không nói, bán thần vực thiên kiêu tư chất xác thực nghiệp thiên. Đương nhiên, bán thần vực thiên kiêu là có thể tiếp xúc thần linh đồ vật, tu hành hoàn cảnh xa xa không phải tiên vực thiên kiêu có thể so sánh. Tiên vực chính là yêu nghiệt nhiều nhất hoàng gia, 300 tuổi phía dưới người mạnh nhất cũng bất quá Hoàng Tử Lăng, 240 tuổi, tiên vương trung kỳ. Mà như Bách Đạo Tiên Sơn, càng là chỉ có một cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ đem ra được. 300 tuổi phía dưới tiên vương, những cái này đế tông kỳ thật đều có không ít, nhưng là đại đa số cũng là chú trọng tu vi tăng lên, mới có thể tại 300 tuổi trước đó đột phá tiên vương. Chân thực chiến lược, ngược lại không bằng những cái này Đại La Kim Tiên cấp bậc định cấp yêu nghiệt. Cho nên, những cái này yêu nghiệt sẽ không xuất hiện tại loại thịnh hội này phía trên, người tiên vương chi cảnh đi lên, cũng là bị đối phương Đại La Kim Tiên vượt biên đánh bại, đi lên làm gì. Vượt cấp chiến đấu, tại đế tông yêu nghiệt cấp độ này, cũng không khó, càng tiên vương đẳng cấp này mà thôi, cũng không phải càng tiên đế đẳng cấp này. Chiến đấu quy tắc, ta trước đó đã nói, hiện tại, song phương riêng phần mình phái người lên đài A. Phỉ Vân Phong nói tiếp, đúng rồi, loại khiêu chiến này thi đấu, chính là thi đấu hữu nghị. Song phương tận lực không nên xuất hiện tử thương. Như không địch lại, có thể trực tiếp nhận thua. Ha ha, Lạc Thiên Khải nghe vậy lập tức nhịn không được cười ra tiếng, nhưng lại chưa nhiều lời. Lưu Khai Nguyên càng là liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thanh Linh cùng Cơ Phi, hai nữ nhân này, hắn cực kỳ ưa thích. Phỉ Vân Phong đương nhiên thấy được Lạc Thiên Khải đám người biểu lộ, lúc này sắc mặt có chút khó coi, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh đám người. Mặc dù là thi đấu hữu nghị, nhưng là nếu đối thủ có sát ý, chúng ta Lôi Thần Điện cũng không cần lưu thủ. Chúng ta minh bạch. Thanh Linh đám người lúc này chắp tay. Song phương dự thi tu sĩ ra sân. Phỉ Vân Phong không có nhiều lời, nói thẳng. Nói xong, Phỉ Vân Phong bay trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Phía dưới, trên đài đấu chiến trận pháp chậm rãi mở ra, sau một khắc, Cổ Trường Thanh một đoàn người cùng Lạc Thiên Khải một đoàn người phía trước xuất hiện truyền tống cửa vào. Trận chiến đầu tiên, ta đi. Vệ Dương vuốt vuốt hai tay, cười nói. Này 20 năm, hắn đem vấn tội bia cùng chúng sinh vạn tướng trong hồ được cơ duyên hoàn toàn tiêu hóa. Lại lấy được Lôi Thần Điện tài nguyên nhiên, thực lực dĩ nhiên thuận lợi đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Vệ Dương sau khi lên đài, Lạc Thiên Khải một đám người cũng phái ra xuất chiến tu sĩ. Cốc Phong, Bát Đạo Tiên Sơn thủ đạo sơn người thừa kế, 130 tuổi, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Song phương rơi vào trên chiến đài, Cốc Phong liền nói thẳng, Vệ Dương, ngươi không phải đối thủ của ta, đi xuống đi. Vệ Dương tư chất tuyệt đối mạnh hơn Cốc Phong, bất quá Cốc Phong tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ đã rất nhiều năm, mà Vệ Dương bất quá vừa mới bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Vệ Dương dù sao mới hơn 90 tuổi. Sớm ở rất nhiều năm trước, Vệ Dương ra ngoài du lịch lúc liền từng đánh với Cốc Phong một trận, lúc ấy Vệ Dương đại ớt tiên, Cốc Phong đại la kim tiên, Vệ Dương bại hoàn toàn. Giờ phút này, nhìn xem đã từng bại tướng dưới tay, Cốc Phong trong lòng tràn đầy kinh thường. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Cốc Phong, năm đó ngươi đại la sơ kỳ, ta bớt quá đại ớt tiên viên mãn. Bây giờ, ngươi ta đều là đại la kim tiên hậu kỳ. Ngươi cũng xứng ở trước mặt ta tự ngạo sao? Thật sao? Cốc Phong cười lạnh, vậy liền cho ta nhìn xem, ngươi những năm này rốt cuộc có gì tiến bộ. Quanh. Cốc Phong sau lưng, võ hồn chém yêu kiếm xuất hiện. Hắn võ hồn cùng Vệ Dương đồng dạng, cũng là kiếm hệ võ hồn. Làm. Võ hồn ngập trời, dung nhập pháp tướng bên trong, ngàn trường pháp tướng một tay nắm Cốc Phong, một tay nắm biến lớn chém yêu kiếm. Pháp tướng trung trời, vô tận kiếm ý từ Cốc Phong trên người bộc phát, đâm rách chung quanh hư không. Tại pháp tướng sau lưng, phảng phất có một mảnh cuồn cuộn kiếm mộ, chìm nổi trong đó. Phản đột, xem trọng ta hôm nay như thế nào trảm lôi thần điện tu sĩ. Cốc Phong ánh mắt nhìn về phía Mạc Cửu, quát to nói, ngươi cực kỳ tôn kính cái kia ốm yếu phế vật nha. Tốt, ta hôm nay coi như mặt ngươi, trảm người này. Đây là ngươi phản bội Bách Đạo Tiên Sơn đại giới. Mạc Cửu nghe vậy sắc mặt âm trầm, trường kiếm trong tay phảng phất phát ra nhàn nhạt kiếm minh. Cửu Mạc, ngươi muốn làm gì? Bách Pháp Đạo Nhân nhìn xem Mạc Cửu, sắc mặt khó coi nói, chẳng lẽ ngươi muốn đồng môn tương tàn? Mạc Cửu nghe vậy lại là nén ở trong lòng sát cơ, sư phụ, thực xin lỗi. Ta không có phản bội Bách Đạo Tiên Sơn, ta vẫn là Bách Đạo Tiên Sơn tu sĩ. Vậy ngươi sẽ đối với lôi chủ rút kiếm sao? Tuyệt đối không thể. Cho nên, nếu là lôi chủ để cho ngươi đối với chúng ta rút kiếm đâu? Ngươi có hay không hướng ta đây cái mấy chục năm qua đối với ngươi dốc hết tất cả, bồi dưỡng ngươi sư tôn rút kiếm? Công tử tuyệt sẽ không để cho ta làm bội bạc sự tình. Sư phụ, ta hiểu công tử làm người. Mạc Cửu chém sắc như chém bùn nói, nhưng tiếp hướng đại đấu chiến, Cốc Phong không phải Vệ Dương đối thủ. Ngươi nên để cho ta bên trên, ta mặc dù không phải công tử đối thủ, thế nhưng là, ta tuyệt sẽ không ném Bách Đạo Tiên Sơn mặt mũi. Bách Pháp Đạo Nhân nghe vậy lẳng lặng nhìn xem Mạc Cửu, hắn đối với cái này đệ tử làm sao không có tình cảm, mấy chục năm dạy bảo, hắn quả nhiên là tận tâm tận lực. Tu hành giới, sư phụ địa vị giống như phụ mẫu. Vệ Dương thực lực ta rõ ràng, tư chất rất mạnh, nhưng là dù sao tuổi nhỏ, đoạn không phải Phong Nhi đối thủ. Cửu Mạc, vi sư làm sao không biết ngươi làm người? Chỉ là, nếu là vi sư nhường ngươi xuất thủ, ngươi vô luận thua ở một bước nào, ngươi đồng môn đều sẽ nói ngươi phản bội tông môn, không có ra tay toàn lực. Không phải vi sư không tin ngươi, mà là, ngươi không thể lên. Nói xong, Bách Pháp Đạo Nhân đem ánh mắt lần nữa đặt ở trên đài đấu chiến. Ta không thèm để ý đồng môn cái nhìn, mà cửu thụ tông môn ân tình, một mực chưa từng báo đáp. Nếu có thể vì tông môn ra một phần lực, Mạc Cửu liền vừa lòng thỏa ý. Mạc Cửu lắc đầu. Vừa nói, Mạc Cửu truyền âm nói, sư phụ, công tử tại Lôi Thần Điện, chúng ta trận chiến này tuyệt không phần thắng. Chúng ta phải cùng bán thần vực bỏ qua một bên quan hệ. Bách Pháp Đạo Nhân nghe vậy không khỏi nhìn Mạc Cửu một chút, nghĩ nghĩ truyền âm nói, ngươi vị công tử này bản thân bị trọng thương, tu vi cũng bất quá đại ớt tiên. Có năng lực gì cùng bán thần vực Lạc Thiên Khải một trận chiến? Sư phụ, công tử chi năng tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lạc Thiên Khải, đặt ở bán thần vực, đó là thiên kiêu chi tử, nhưng ở trước mặt công tử, chính là gà đất chó sành. Trận chiến này, chúng ta tuyệt không phần thắng. Mạc Cửu kiên định nói, mặt khác, Cốc Phong sư đệ tuyệt đối không phải Vệ Dương đối thủ. Bất luận cái gì tại công tử người bên cạnh, thực lực đều không thể lẽ thường nhìn tới. Công tử, có thể khiến cho bất luận cái gì sởn tài biến thành yêu nghiệt tồn tại. Kèm theo Mạc Cửu thanh âm rơi xuống. Trên chiến đài, Vệ Dương lôi đình kiếm khí chém xuống, đem một mực chiếm cứ trên phong Cốc Phong lập tức đánh bại. Một màn này, lập tức để cho Bách Pháp Đạo Nhân con ngươi thích chặt. Bại. Bại nhanh như vậy, dứt khoát như vậy. Lôi thần điện Vệ Dương, dĩ nhiên đã có thực lực như thế. Nếu là hai người gây cấn chiến đấu một đoạn thời gian lại chia ra thắng bại, Bách Đạo Tiên Sơn tu sĩ đều có thể lý giải. Thế nhưng là cứ như vậy bại, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bành. Cốc Phong rơi xuống đất, phun ra máu tươi. Khí tức uể oải, không thể tin nhìn phía xa Vệ Dương. Vệ Dương trong tay tự cực trảm thần kiếm kéo ra một đạo cực kỳ ưu mỹ kiếm hoa, ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía Cốc Phong. Hôm nay chi Vệ Dương, sớm đã không phải trước kia chi Vệ Dương. Cốc Phong sư huynh, ngươi bại. Cốc Phong mặc dù tuyên bố muốn giết Cổ Trường Thanh, hiểu thật lúc chiến đấu, Cốc Phong cũng không đối với Vệ Dương lộ ra sát cơ. Cho nên, Vệ Dương cũng sẽ không chủ động giết người. Cái này rất bình thường, Bách Đạo Tiên Sơn làm ra tất cả. Cũng là vì để cho tông môn trở nên càng tốt hơn, nhưng cũng không muốn cùng Lôi Thần Điện không chết không thôi. Bán thần vực lợi dụng Bách Đạo Tiên Sơn, Bách Đạo Tiên Sơn cũng tương tự đang lợi dụng bán thần vực, hắn có thể trở thành bán thần vực nhằm vào Lôi Thần Điện ván cầu. Nhưng là, chính bọn hắn sẽ không thật đi đối với Lôi Thần Điện tu sĩ hạ sát thủ. Nói đến cùng, Bách Đạo Tiên Sơn là chính đạo tông môn. Bọn họ làm không được Lôi Thần Điện như vậy công chính vô tư, nhưng cũng sẽ bội phục Lôi Thần Điện. Ác nhân có lẽ sẽ trào phúng quân tử. Nhưng là nếu để cho bọn họ lựa chọn đem phía sau lưng giao cho ai, bọn họ cũng nhất định sẽ giao cho quân tử. Không có khả năng. Vệ Dương, ta tuyệt không tin chỉ là mấy chục năm, ngươi tu vi đuổi kịp ta đồng thời, chiến lực cũng có thể tăng lên to lớn như thế. Ta dĩ nhiên ở trước mặt ngươi đi không được 30 chiêu. Cốc Phong trong mắt tràn đầy không thể tin nói. Bởi vì ta có lôi chủ chỉ đạo. Vệ Dương kiêu ngạo nói, các ngươi thế nào biết lôi chủ cường đại? Cũng chính là lôi chủ bị trọng thương, nếu không, các ngươi năm người cho dù cùng tiến lên, lôi chủ cũng có thể một tay trấn áp. Vệ Dương không có xem nhẹ Lạc Thiên Khải đám người ý nghĩa, nhưng là nghe vào bọn họ trong tay, cái kia cũng không cách nào chịu đựng khiêu khích. Bọn họ đều là những người nào? Chưa từng nhận qua như thế khinh thị. Quanh. Một cổ lực lượng kinh khủng lập tức tại Cốc Phong bên người nổ tung, lại là một tên nam tử rơi vào Cốc Phong bên người, tùy ý một cước đạp về phía Cốc Phong. Cốc Phong bị cổ lực lượng này ngang ngược đẩy lên đài đấu chiến bên ngoài. Phế vật. Nam tử đạm mạc liếc trọng thương ngã gục Cốc Phong, hư lạnh nói. Tiếp theo, hắn lạnh lùng liếc nhìn Vệ Dương, chỉ bất quá đánh bại một cái phế vật, liền dám như thế nói lớn không ngừng. Ngươi là Lôi Thần Điện Lôi Tử đúng không? Ha ha, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái cương trắng sâu kiến thôi. Vệ Dương nghe vậy sắc mặt băng lãnh, trước mắt tu sĩ chính là bán thần vực một tung, 150 tuổi, đại la kim tiên viên mãn. Tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, bất quá bọn hắn loại này yêu nghiệt, một cái tiểu chênh lệch cảnh giới cũng không rõ ràng. Vệ Dương còn chưa từng nói chuyện, Bách Đạo Tiên Sơn Bách Pháp Đạo Nhân cũng đã bỗng nhiên đứng người lên, làm càn. Quanh, khủng bố đế uy tràn ngập, Bách Pháp Đạo Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Cứ việc Bách Đạo Tiên Sơn chia đôi thần vực tu sĩ thái độ một mực có chút nịnh nọt, nhưng là dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, bán thần vực đệ tử dĩ nhiên trực tiếp một cước đem Bách Đạo Tiên Sơn yêu nghiệt đạp xuống. Bách Đạo Tiên Sơn còn mặt mũi nào mặt? Bán thần vực làm như thế là đánh toàn bộ Bách Đạo Tiên Sơn mặt. Nếu là trước đó Bách Pháp Đạo Nhân coi trọng cơ hội lần này đem Lôi Thần Điện chuyển ngược lại, thế nhưng là kiến thức đến nhiều như vậy yêu nghiệt đối với Lôi Thần Điện lôi chủ cúi đầu xưng thần về sau, hắn tâm tư cũng đã phát sinh cải biến. Các đại tông môn yêu nghiệt tùy tiện lấy ra một cái đều có thể trấn áp bọn họ tông môn cái khác yêu nghiệt. Chẳng lẽ nói liền bởi vì những cái này yêu nghiệt đối với một tên khác yêu nghiệt phục tùng, bọn họ liền muốn đem tông môn đỉnh cấp yêu nghiệt trục xuất tông môn? Huống chi trong đó không ít yêu nghiệt đã bị những tông môn này xem như thiếu tông chủ nuôi dưỡng. Bách Pháp Đạo Nhân rất rõ ràng Lôi Thần Điện tại chính đạo trong tông môn hình tượng một mực vô cùng tốt, đại đa số tông môn tại trong lòng vẫn là hy vọng Lôi Thần Điện vẫn là chính đạo khôi thủ. Bây giờ bọn họ tông môn nhất đệ tử ưu tú nghe lệnh của Lôi Thần Điện thiếu tông chủ, bọn họ không chỉ có sẽ không đem những tông môn này trục xuất tông môn, ngược lại sẽ nghĩ đến dựa vào cái tầng quan hệ này đem tông môn cùng Lôi Thần Điện triệt để buộc chung một chỗ. Đương nhiên có lẽ có ít tông môn để ý tông môn quyền lợi thay đổi sẽ đem đã là thiếu tông chủ yêu nghiệt thân phận triệt hồi, nhưng là bọn họ cũng tất nhiên sẽ không cùng những cái này yêu nghiệt trở mặt, ngược lại sẽ càng thêm đại lực bồi dưỡng những cái này yêu nghiệt, lưu lại những cái này yêu nghiệt, cũng dùng cái này yêu nghiệt cùng lôi chủ quan hệ xây dựng hai đại tông môn ở giữa càng thâm hậu tình nghĩa cầu nối. Loại cục diện này phía dưới nhằm vào Lôi Thần Điện hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Mà nghe nói mà cựu ý nghĩa hắn vị công tử này thần thông quảng đại, điểm này Bách Pháp Đạo Nhân trong lòng cực kỳ vững tin, dù sao nhiều như vậy yêu nghiệt đối với người này tôn kính như vậy, liền mặc cửu thiên tài như vậy đều cam nguyện lấy tôi tớ thân phận đối đãi vị này lôi chủ, có thể thấy được người này năng lực. Nhìn lại chiến lược tăng vọt Vệ Dương, Bách Pháp Đạo Nhân ngắn ngủi mấy chục giây liền nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ tới rồi mấy chục năm trước đệ thất tiên vực đế tông diệt môn sự tình, một kiếm mở tiên môn thần bí tồn tại bị phong tỏa phàm vực, ở đây cường giả không có một cái nào ngu xuẩn. Khi như thế nhiều yêu nghiệt bái phục cổ Trường Thanh thời điểm, các đại tông môn tông chủ đều muốn đến mấy chục năm trước tiên môn vỡ vụn, mười vực chấn động sự tình. Bọn họ đến từ cùng một vực, hơn nữa, nhất định là bị phong ấn một vực nào, nếu không, nhiều như vậy yêu nghiệt phi thăng, không có khả năng giấu giếm được bọn họ. Không có người biết cái kia phàm vực chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Lôi Thần Điện nói vị này lôi chủ có hạo nhiên đạo tâm người, nhất định phải cứu thế. Diệt thế chi kiếp bên trong sinh tồn cường giả sao? Thiên đạo phản hồi tạo nên yêu nghiệt sao? Trách không được, sẽ có nhiều như vậy yêu nghiệt. Lôi Thần Điện tìm được vị này lôi chủ, phải chăng cùng năm đó một kiếm kia mở tiên môn đại năng cường giả có quan hệ? Nếu là như vậy lời nói, ta Bách Đạo Tiên Sơn đi theo bán thần vực tham gia chuyện này, chẳng phải là sẽ chọc cho giận vị kia thần bí đại năng? Trách không được, Lôi Thần Điện sẽ định lấy tất cả mọi người chỉ trích khăng khăng để cho một cái trọng thương tu sĩ trở thành lôi chủ. Đây là tại chờ vị kia đại năng nhín chút thời gian trở về à? Vị Vân Phong cái này cẩu tặc, quả nhiên đủ gian trá, Lôi Thần Điện đám này bệnh tâm thần, liền không có một cái ngu xuẩn. Liên tiếp tư tưởng về sau, Bách Pháp Đạo Nhân liền làm ra cái thứ nhất quyết định, đâm lưng Minh Hữu. Đang rầu làm sao đâm lưng đây, bán thần vực những cái này trong mắt vô số người yêu nghiệt liền cấp ra cơ hội. Lúc này không phát uy, khi nào bạo nổi. Bách Pháp Đạo Nhân một tiếng này quát lớn, đừng nói đem bán thần vực cho kinh động, liền lôi thần điện các vị tiên đế nhóm cũng là sững sờ không nhẹ. À rồi, sân chuyện gì? Phỉ Vân Phong trợn mắt to nhìn Bách Pháp đạo nhân, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Tuy nói bán thần vực tiểu bối cách làm không coi ai ra gì, hơi quá đáng, nhưng là bán thần vực một mực đặt ở tiên vực trên đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm này có vẻ như cũng không cái gì không ổn đâu. Nhất là Nghi Bách Đạo Tiên Sơn đều dự định bán đứng tiên vực cử tông di chuyển bán thần vực đến bán thần vực. Ngươi có thể cùng những bọn tiểu bối này sau lưng tông môn sao? Có thể cùng những cái này bị thần tông coi trọng yêu nghiệt sao? Ngươi trước đem ta lôi thần điện trêu chọc một trận, hiện tại lại đi trêu chọc bán thần vực, không phải đầu óc ngươi có phải hay không có cất a? Bán thần vực cường giả càng là ngay tại chỗ chớp mê mang mắt to. Này cái này không phải sao đúng không? Đây nếu là lôi thần điện làm như thế, bọn họ có thể lý giải, dù sao lôi thần điện căn bản không muốn thông qua bọn họ tiến vào bán thần vực. Thế nhưng là ngươi Bách Đạo Tiên Sơn, ngươi nhà làm nhiều như vậy đạt được kết quả tốt chúng ta, không phải là vì tiến vào bán thần vực sao? Bởi vì đạp ngươi tông môn đệ tử một cước, để cho các ngươi mất mặt, ngươi liền tung bàn. Đều nói hoàng gia là tên điên, lôi thần điện là kỳ hoa, làm sao ngươi Bách Đạo Tiên Sơn cũng không bình thường. Này tiên vực không có bình thường sao? Thả, làm càng. Mộc Tung có chút hoài nghi nhân sinh hỏi ngược lại, sau một khắc, trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, Bách Pháp đạo nhân, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Bách Đạo Tiên Sơn, có ba vị đạo đế, nhưng lại chỉ có một vị thực lực đạo đế viên mãn, cùng lôi thần điện ba vị có thể so với bán thần cấp bậc đạo đế lão tổ không thể so sánh. Mà Bách Pháp đạo nhân, bất quá chỉ là tiên đế. Tại bán thần vực, Mộc Tung có thể ra lệnh cho thủ hạ, liền có gần 10 tên tiên đế, người hộ đạo càng là đại đế. Đến tiên vực, một cái tiên đế cũng dám quát lớn hắn. Huống hồ, bọn họ tại lôi thần điện ăn quả đắng về sau, đi Bách Đạo Tiên Sơn đại ngộ đó có thể hoàn toàn khác biệt, Bách Đạo Tiên Sơn có thể nói là hèn mọn. Dù sao muốn cầu cạnh bọn họ, Bách Pháp đạo nhân đối với bọn họ vẫn luôn cực kỳ khách khí, đối với bọn họ cuồng ngạo biểu hiện, cũng căn bản không so đo. Không ngờ tới, ở thời điểm này, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, Bách Pháp đạo nhân lại dám quát lớn hắn. Nếu là Bách Đạo Tiên Sơn đại đế, đạo đế, Mộc Tung còn có thể nể tình. Có thể ngươi Bách Pháp đạo nhân mặc dù là tông chủ, lại cũng chỉ là một tiên đế thôi. Ngươi có tư cách gì? Bách Pháp đạo nhân nghe vậy lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi chỉ là ta Bách Đạo Tiên Sơn mời đến ngoại viện, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi còn không có tư cách quát lớn bản tọa. Ngươi lại thế nào dám một cước đem ta Bách Đạo Tiên Sơn đệ tử đá bay? Lời này vừa nói ra, lập tức Bách Đạo Tiên Sơn vô số đệ tử lộ ra thần sắc kích động. Trong khoảng thời gian này bán thần vực tu sĩ đi tới Bách Đạo Tiên Sơn. Thế nhưng là Diệu Võ Dương Oai đến cực điểm, trong lòng bọn họ đã sớm bực bội. Bây giờ gặp tông chủ cứng rắn như thế, trong lòng bọn họ tất nhiên là cuồng hỉ. Mà đã được cứu giúp Cốc Phong càng là hai mắt trưng trưng, hai tay nắm chặt. Mộc Tung giận, bị lôi thần điện khi dễ còn chưa tính, liền Bách Đạo Tiên Sơn cũng dám cưỡi tại bọn họ trên đầu. Thật sự coi chính mình là cái thứ gì, không có ta bán thần vực trợ giúp, bằng đám rắc rưởi này có thể khiêu chiến lôi thần điện. Này Bách Pháp đạo nhân hôm nay có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Lạc Thiên Khải cũng không nhịn được nhíu mày, hắn cảm thấy Mộc Tung làm như vậy xác thực cân nhắc không được tốt, dù sao lúc này song phương là minh hữu. Đổi thành hắn sẽ không làm để cho Bách Đạo Tiên Sơn như vậy rơi mặt mũi sự tình đến. Nhưng là hôm nay Bách Pháp đạo nhân hành vi cũng làm cho hắn rất là kinh ngạc, này Bách Pháp đạo nhân cũng không phải Phỉ Vân Phong a. Mặc dù nghĩ không rõ lắm, bất quá Lạc Thiên Khải vẫn là truyền âm cho Mộc Tung. Mộc Tung sư đệ, hôm nay dù sao cũng là Bách Đạo Tiên Sơn vấn định chính đạo khôi thủ thời gian. Ngươi như thế không thèm để ý Bách Đạo Tiên Sơn mặt mũi, quả thực hơi quá đáng. Ngươi để cho tiên vực cái khác chính đạo tông môn nghĩ như thế nào? Chính đạo khôi thủ là chúng ta bán thần vực chó sao? Ngươi để cho Bách Đạo Tiên Sơn đằng sau làm sao thu phục chính đạo tông môn? Ngươi quá vọng động rồi. Nghĩ biện pháp giải thích ngươi hành vi, chớ có cùng Bách Pháp đạo nhân đối chọi tương đối. Mộc Tung nghe vậy lúc này hơi sững sờ, cuồng ngạo về cuồng ngạo, những cái này yêu nghiệt cũng không phải là ngốc nghếch. Cuồng là bởi vì thân phận có cao như vậy cùng bán thần vực phổ biến tài trí hơn người cảm giác ưu việt cho phép. Lúc này Mộc Tung cố nén nội ý nói, ta bất quá là hận hắn không tranh thôi. Cốc Phong sư đệ xem như chúng ta đội viên, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, biết bao nhỏ yếu. Bách Đạo Tiên Sơn, không có chúng ta những cái này ngoài viện, sợ là liền lôi thần điện một người đệ tử đều đào thải không. Đằng sau câu nói này, hiển nhiên là tại điểm Bách Pháp đạo nhân, nói bóng gió hiển nhiên là nói cho ngươi bậc thang ngươi liền xuống. Không có chúng ta, ngươi Bách Đạo Tiên Sơn vĩnh viễn không có khả năng trở thành chính đạo khôi thủ. Thật sao? Khiến cho mọi người ngạc nhiên là Bách Pháp đạo nhân dĩ nhiên không có theo hạ bậc thang, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, ta Bách Đạo Tiên Sơn tìm ngoại viện, chính là chính đạo chi tranh quy tắc cho phép. Tất nhiên quy tắc cho phép, ta bắt đạo tiên sơn có phần này nhân mạch, tìm bán thần vực thiên kiêu trợ trận, vốn liền hợp lý. Nhưng là, ta bắt đạo tiên sơn cho tới bây giờ không phải buồn nặng. Vừa nói, bắt pháp đạo nhân nhìn về phía Mạc Cửu chính. Mạc Cửu, ngươi đi đánh với một tung một trận, miễn cho những cái này ngoài viện lớn ta bắt đạo tiên sơn không người, cũng miễn cho tiên vực các tông đối với ta bắt đạo tiên sơn không phục. À rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người bị bắt pháp đạo nhân tao thao tác làm cho được. Ngươi mẹ nó nghiêm túc, đánh người mình. Quanh, Mạc Cửu rơi vào trên chiến đài, đứng ở vệ dương bên cạnh, vệ dương mê mang không nắm chặt trường kiếm, trong lúc nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Ta cũng không biết, cũng rất đột nhiên, bọn họ liền tự mình đánh mình. Lúc này, vệ dương quay đầu nhìn về phía Phỉ Vân Phong. Ta là không phải muốn xuống dưới. Phỉ Vân Phong cũng có chút không làm rõ ràng được tình huống. Hắn tự nhận là hiểu rất rõ bách pháp đạo nhân, mặc dù chứng mắt lão tiểu tử này làm người, nhưng là dù sao cũng là một thời đại tu sĩ, gặp nhau rất nhiều. Nhưng là hôm nay này vừa ra, hắn quả thực có chút không nghĩ tới. Cuộc, sư đệ này, không tốt à. Phỉ Vân Phong vừa nói, hướng về phía vệ dương khoát khoát tay. Vệ dương lúc này trực tiếp bay ra đài đấu chiến. Bách pháp đạo nhân nhìn xem bay đi vệ dương, lúc này khinh bỉ nhìn Phỉ Vân Phong một chút, sư huynh không cần khuyên nữa, Cốc Phong dễ dàng như thế bị đánh bại. Đằng sau bốn vị cũng là bán thần vực ngoài viện binh. Bán thần vực đạo hữu đều cảm thấy ta bách đạo tiên sơn vô năng, các vị tiên vực đồng đạo phải chăng cũng nghĩ như vậy. Dạng này ta liền tính thật trở thành chính đạo khôi thủ, ai sẽ phục. Ta bách đạo tiên sơn có thể ở nơi này một lần khiêu chiến bên trong thất bại, lại quyết không cho phép tông môn danh dự bị hủy bởi một chỗ. Lời nói này cũng có đạo lý. Nhưng là, bình thường mà nói, lúc này bên trong hao tổn hoàn toàn không sáng suốt, đến mức nói danh dự mất hết, không đến mức, nói đến cùng là tiểu bối chiến đấu. Bách đạo tiên sơn có thể mời đến nhiều như vậy, ngoại viện, cùng bán thần vực có như thế quan hệ mật thiết, làm sao không phải là ưu thế. Dù sao tiên vực cùng bán thần vực cũng không vạch mặt, đại đa số chính đạo tông môn vẫn là có khuynh hướng giao hảo bán thần vực. Bán thần vực không nghĩ ra bát pháp đạo nhân vì sao lên cơn, Phỉ Vân Phong ngược lại có chút hiểu rồi. Chẳng lẽ là bởi vì mấy chục năm trước, đệ thất tiên vực diệt tông một kiếm. Trường Thanh rất có thể cùng cái kia thần bí đại năng có thần bí liên hệ, ta lôi thần điện kiên trì như vậy để cho một cái căn cơ bị hủy tu sĩ trở thành lôi chủ, để cho bách pháp đạo nhân hiểu lầm. Ừ, lấy lão già này âm u tư tưởng, hiểu lầm bình thường. Phỉ Vân Phong nghĩ tới đây, đã bắt đầu tính toán mượn thế, coi như không quan hệ, cũng phải dính líu quan hệ, để cho bách đạo tiên sơn một loại tông môn càng nghe lời không phải chuyện xấu. Bách pháp đạo nhân, ngươi phát cái gì thần kinh? Mộc Tôn nhịn không được gầm thét. Quanh. Thoại âm rơi xuống lập tức, Mạc Cửu lập tức xuất hiện ở Mộc Tôn trước mặt, trường kiếm chém ra, hung hăng bổ về phía Mộc Tôn, ta sư phụ, cũng là ngươi có tư cách nhục mà sao? Ai, đánh nhau, thật đánh nhau. Phỉ Vân Phong lúc này nheo cặp mắt lại, hận không thể móc ra linh quả, ăn dưa xem trò vui. Bán thần vực tu sĩ mặc dù phách lối, nhưng là chiến lược tuyệt đối không sợ. Mạc Cửu xuất thủ nháy mắt. Mộc Tung dĩ nhiên bộc phát, hàng băng pháp tắc nổ tung, lập tức đem Mạc Cửu băng phong, đồng thời, Mộc Tung công chân lui lại, hai tay cực tốc kết ấn. Võ hồn, hám thiên cực vực. Trong một chớp mắt, toàn bộ đài đấu chiến đều bị hàng băng lĩnh vực bao phủ. Lĩnh vực loại võ hồn, đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy võ hồn, mà một khi tu hành tương ứng thôi động võ hồn công pháp, liền có thể hình thành có thể so với thần thông cấp bậc lĩnh vực. Cực kỳ cường hoành. Hết lần này tới lần khác Mộc Tung bản thân tu hành cũng là hàng băng pháp tắc. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hừ, gà đất chó sành thôi. Mộc Tung chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, đấu trong sàn chiến đấu, từng đầu hàng băng cự long xuất hiện, hướng về cũng bị không phải Mạc Cửu kích xạ mà đi. Quanh. Hàng băng cự long miệng lớn cắn xuống nháy mắt, Mạc Cửu bên người hàng băng lập tức nổ tung. Sau một khắc, Mạc Cửu biến mất, xuất hiện ở Mộc Tung trên không, chém xuống một kiếm. Thật nhanh. Một đám tu sĩ hoảng sợ, loại tốc độ này, dĩ nhiên để cho bọn họ thần thức đều không thể tin chuẩn cảm giác. Bọn họ nơi này chính là có không ít tiên vương cường giả a. Mạc Điện thập tu, Mạc Nhất là lôi tu, Mạc Nhị là kiếm tu, Mạc Tam là băng tu. Mạc Ngũ, Mạc Thất, Mạc Bát cùng Mạc Thập phân biệt là phong tu, thổ tu, mộc tu cùng hỏa tu. Ba người khác là thể tu, Mạc Tứ am hiểu phòng ngự, Mạc Lục am hiểu lực lượng, Mạc Cửu am hiểu tốc độ. Cổ Trường Thanh năm đó cho Mạc Cửu đường, chính là nhất cực hạn tốc độ, mạnh nhất công kích. Đối với Mạc Cửu mà nói, Cổ Trường Thanh lời nói chính là thần minh ý chỉ, sau khi phi thăng, hắn chưa bao giờ muốn đi qua đi mặt khác đường. Hắn tất cả thời gian đều ở quán triệt Cổ Trường Thanh cho hắn đường. Mấy chục năm qua, hắn tất cả cơ duyên đều sẽ dùng tại đổi lấy tốc độ tăng lên cùng kỹ pháp đồ vật, cho dù là ăn thiệt thòi, hắn cũng không cái gọi là. Đối với hắn không dùng đạo pháp truyền thừa, cho dù là thần linh truyền thừa, hắn cũng sẽ cự tuyệt. mà là lựa chọn tốc độ cùng kỹ pháp. Hắn tự cho là mình không có công tử như vậy toàn năng tư chất, cho dù hắn tại công tử dưới sự trợ giúp đã trở thành tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhưng là công tử chỉ đường chính là thích hợp. Phương diện tốc độ, hắn chủ yếu tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Đương nhiên, thời gian pháp tắc quá huyền diệu, hắn cũng không tốn hao quá nhiều thời gian ở phía trên lãng phí. Hắn am hiểu nhất hay là tốc độ pháp tắc. Phương pháp này là đã nhanh muốn chỉ nửa bước bước vào đế tắc chi cảnh. Kỹ pháp phương diện, hắn chỉ tu hành huyễn không đột tiến cùng nhất sắc phong hầu. Kiếm tổ thiên phong phía dưới, phương diện này thành tựu hắn đã siêu việt Cổ Trường Thanh, huyễn không đột tiến hắn đã tiếp xúc đệ tứ cảnh, sơ bộ nắm trong tay thần thông Na Di. Này thần thông cực kỳ cường hoành, so với thuấn di càng nhanh, hơn nữa, còn có thể Na Di tu sĩ khác, vật phẩm, thậm chí di sơn đạo hải. Nhất sắc phong hầu hắn đồng dạng tiếp xúc đệ tứ cảnh, nắm vững thần thông không gì không phá. Này thần thông uy năng, cùng mà cửu tu vi cùng một nhịp thở, hắn là tiên nhân sau đó, thần tác phía dưới, không gì không phá. Hắn là thần linh thời điểm, thánh cảnh phía dưới, không gì không phá. Đương nhiên, cũng có một chút lực lượng có thể chống lại, tỉ như võ hồn chi lực, tỉ như đế khí chờ. Cái khác thần thông, mà cửu cho tới bây giờ không tu hành, bách đạo tiên sơn đủ loại nghịch thiên truyền thừa, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn chỉ cần tăng lên lực lượng, tốc độ tăng lên, tăng cao tu vi, cùng thu hoạch được càng mạnh vũ khí, đủ để. Vũ khí trong tay của hắn là định cấp đế khí, lại không có bất kỳ cái gì cường hoành uy năng, chỉ có một loại năng lực, không phải thần linh vĩ lực, không thể phá hủy. Đây là bách đạo tiên sơn tốn hao rộng lượng tài nguyên, vì hắn thiếp thân chế tạo vũ khí. Cổ Trường Thanh đi là toàn năng con đường, phi thăng cũng tương đối trễ, cho nên hắn pháp tắc đang độc cường độ, ngược lại không bằng Mặc Cửu, đơn độc kỹ pháp cảnh giới, cũng kém một bậc. Chỉ có thể nói, đều có các ưu thế, đương nhiên, Mặc Cửu tại Cổ Trường Thanh trước mặt, còn chưa đủ nhìn, không gì không phá vô dụng, vô cực huyễn diệt bắn ngược là được rồi. Nhưng là, Mộc Tung, nhưng không có Cổ Trường Thanh như vậy biến thái chiến lược. Cơ hồ tại nháy mắt, Mộc Tung liền cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp, trong lòng lập tức hoảng sợ, ngàn năm huyền băng lập tức hình thành không gì phá nổi huyền băng chi thuẫn, ngăn cản Mặc Cửu trường kiếm. Mặc Cửu mặc dù dùng kiếm, nhưng là hắn không phải kiếm tu, cũng không có tốn thời gian đi tu kiếm, bởi vì Cổ Trường Thanh không gọi hắn tu kiếm. Thần thông, không gì không phá. Kỹ pháp thần thông, cực kỳ đặc thù, uy năng mạnh hơn nhiều phổ thông thần thông. Cổ Trường Thanh không cách nào dựa vào liệt dương tử mẫu tinh đem nó biến thành đại thần thông. Mặt khác, kỹ pháp thần thông, có thể thuấn phát. Cái này không thể không nói kỹ pháp thần thông mạnh, cái khác thần thông, đều muốn kết ấn, cho ngươi chạy trốn hoặc là cắt ngang đối phương thời gian. Kỹ pháp thần thông trực tiếp xuất hiện, ngươi căn bản liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Ai cũng biết kỹ pháp thần thông ngự thiên, nhưng mà kỹ pháp tu hành, căn bản không phải người bình thường có thể làm đến. Nếu không có Mặc Cửu hấp thu bất diệt thạch tâm, vô luận hắn làm sao kiếm tổ thiên phong, cũng quả quyết không có khả năng tại đếm 10 năm lĩnh hội kỹ pháp thần thông. Bành! Hàng băng cự thuẫn lập tức phá toái, trường kiếm lập tức chém về phía Mộc Tung. Mộc Tung lập tức hoảng sợ, hắn ngưng tụ hàng băng, tại lĩnh vực võ hồn gia trì phía dưới, dĩ nhiên có thể so với phòng ngự đế pháp. Lại bị đối phương lập tức đánh nát, cái này sao có thể? Phốc! Trường kiếm lập tức đem Mộc Tung chém ngang lưng, sau một khắc, Mộc Tung biến thành người băng. Mộc Tung thân hình trống rỗng xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Bạo! Quanh! Người băng nổ tung, tốc độ nhanh chóng, thường nhân căn bản không kịp phản ứng. Hiểu sau một khắc, Mộc Tung bên người trống rỗng xuất hiện nổ tung người băng. Thần thông, Na Di! Quanh! Mộc Tung bị người băng nổ tung chi lực lập tức trọng thương, nếu không có chung quanh hắn vừa vặn có băng long hộ thể, này sắp vỡ sẽ trực tiếp để cho lần nữa biến thành người băng. Làm sao có thể? Mộc Tung hoảng sợ, pháp tướng trước tiên xuất hiện, đồng thời, Mộc Tung lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đằng sau cực tốc bay đi. Vạn cổ băng thần pháp tướng. Pháp tướng xuất hiện nháy mắt, vậy mà tại võ hồn chi lực dưới sự trợ giúp, hóa thành ba cái pháp tướng. Pháp tướng hợp kích thần thông. Mộc Tung cực tốc kết ấn, hiệu thanh âm còn chưa từng rơi xuống, mà cựu kiếm khí đã đem hắn pháp tướng chém thành hai khúc. Lúc nào? Mộc Tung hoảng sợ, hắn căn bản không có cảm giác được không gian ba động, mà cựu lúc nào tới đến bên cạnh hắn. Na Di thần thông bạc dù cường hoành, nhưng là cũng thuộc về không gian pháp tắc thần thông một loại. Mà chỉ cần có không gian pháp tắc chấn động, tu sĩ liền có thể trước tiên cảm giác, từ đó làm đến dự phán rời xa. Đây cũng là vì sao thuấn di rõ ràng rất nhanh, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy vô địch. Không có không gian pháp tắc, như vậy, đại biểu Mặc Cửu tốc độ đã nhanh như thiểm điện. Đây là tốc độ pháp tắc. Tốc độ pháp tắc có lẽ không bằng không gian pháp tắc như vậy cấp tốc, cũng sẽ không có bất luận cái gì pháp tắc chấn động để cho tu sĩ sớm phản ứng. Tốc độ pháp tắc của hắn đã tiếp cận đế tắc sao? Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Tung vội vàng khống chế mặt khác hai đời pháp tướng hướng về phía hắn ở tại phương hướng công kích. Đồng thời, hắn lần nữa biến thành người băng. Võ hồn kỹ, cực hàn vãng sinh. Tại hắn võ hồn bao phủ bên trong, tùy thời xuất hiện người băng chết thay. Loại năng lực này rất mạnh, chỉ bất quá đối với hắn tiêu hao quá lớn. Mặc cửu là thể tu đơn đã độc đấu thường thường so pháp tu mạnh hơn, mà pháp tu quần sắc trấn áp năng lực càng mạnh. Mà mặc cửu loại tốc độ này hình thể tu, càng là tất cả pháp tu ác mộng. Đáng sợ nhất là, mặc cửu công kích, không gì không phá. Rất nhanh, Mộc Tung lần nữa bị chém giết, biến thành người băng. Mà khi Mộc Tung xuất hiện nháy mắt, hắn hai cái to lớn pháp tướng cùng bạo tạc người băng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quanh, Mộc Tung lập tức bị bản thân pháp tướng oanh sát. Hiển nhiên, hắn pháp tướng cùng người băng bị Mạc Cửu trước tiên na di. Tiếp đó, Mộc Tung không ngừng bị Mạc Cửu chém giết, căn bản không có thời gian dùng bất luận cái gì thần thông, chỉ cần xuất hiện, chính là một kiếm. Thẳng đến Mộc Tung tiên lực hao hết, võ hồn sụp đổ, Mạc Cửu thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn, trường kiếm nằm ngang ở Mộc Tung trên cổ. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Mạc Cửu đạm mạc nhìn xem Mộc Tung nói. Thanh âm bình tĩnh, lại làm cho Bách Đạo Tiên Sơn vô số đệ tử kích động không thôi. Chính là trước đây không lâu cam thù Mạc Cửu Cốc Phong, cũng không nhịn được khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, hai tay nắm chặt. Mộc Tung hạng gì cuồng ngạo, đi lên liền đem Bách Đạo Tiên Sơn yêu nghiệt một cước đá bay. Mà khi Mạc Cửu xuất thủ thời điểm, Mộc Tung hoàn toàn bị treo lên đánh. Cho dù là vô hạn chết thay võ hồn, cũng hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Theo đạo lý mà nói, hàng băng pháp tắc là khắc chế tốc độ pháp tắc, dù sao hàng băng pháp tắc sẽ giảm bớt tu sĩ tốc độ, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Mộc Tung tại pháp tắc một đạo, hoàn toàn không phải Mạc Cửu đối thủ. Mộc Tung sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn xem Mạc Cửu, thanh âm khàn giọng nói, ngươi thắng. Ngươi rất mạnh, ta xem ra, Lôi Thần Điện những cái này yêu nghiệt đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi ngay cả pháp tướng cùng võ hồn đều không dùng liền đem ta đánh bại, ta không lời nào để nói. Mạc Cửu nghe vậy thu hồi trường kiếm, ta không bao giờ dùng võ hồn, pháp tướng. Ngươi không tu võ hồn không tu pháp tướng. Mộc Tung ngạc nhiên. Tiên nhân đánh nhau, pháp tướng là trọng yếu nhất, lại có người không tu pháp tướng. Vì sao? Mộc Tung nhịn không được nói. Hắn cho rằng lấy Mạc Cửu tư chất, tu pháp cùng nhau lời nói, pháp tướng tuyệt sẽ không kém. Công tử không để cho ta tu. Mộc Tung. Lập tức, ánh mắt mọi người đều là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, lúc trước cho Mạc Điện Thập Tu chỉ đạo thời điểm, hắn đúng là đã nói Mạc Cửu đám người không cần coi trọng pháp tướng. Dù sao lúc ấy Mạc Điện Thập Tu tư chất cũng không tốt, bọn họ thức tỉnh pháp tướng cũng xem là tốt, bất quá không đến hoang thánh pháp tướng. Cổ Trường Thanh cảm giác không có quá lớn tất yếu tu hành. Hắn đối với Mạc Điện Thập Tu yêu cầu đều là kiếm tổ thiên phong. Mạc Cửu đánh bại Mộc Tung về sau, liền nhìn về phía bán thần vực ba người khác, cái tiếp theo. Trắng. Trên chiến đài, cười tủm tỉm Bát Pháp đạo nhân sửng sốt. Ngươi có phải hay không triệt để lầm thân phận của mình? Đánh bại một cái Mộc Tung, đã chứng minh Bát Đạo Tiên Sơn thực lực, ngươi bây giờ tiếp tục khiêu chiến bán thần vực yêu nghiệt làm gì? Hắn mặc dù làm được đâm lưng minh hữu, thế nhưng không nghĩ tới triệt để đắc tội bán thần vực a, đánh bại Mộc Tung đồng thời, giao hảo Cổ Trường Thanh. Đồng thời, đã chứng minh Bát Đạo Tiên Sơn thực lực. Mặt khác, thay thế Mộc Tung danh ngạch này, để cho Mạc Cửu có thể tiếp tục khiêu chiến Lôi Thần Điện yêu nghiệt. Hoàng Mỹ. Thế nhưng là, tiểu hỏa tử ngươi đang làm gì? Tuy nói hắn tâm tư đã xảy ra cải biến, nhưng là thật thay thế Lôi Thần Điện, hắn cũng là không cự tuyệt. Khiêu chiến Mộc Tung, có thể nói Mộc Tung vô lễ trước đây, ngươi bây giờ khiêu chiến bán thần vực những người khác, ngươi có phải hay không tên khốn kiếp? Mà cửu, ngươi đang làm gì? Bán thần vực là chúng ta Bách Đạo Tiên Sơn ngoại viện. Bách Pháp Đạo Nhân nhịn không được nhắc nhở, hắn nguyên lai tưởng rằng mà cửu hiểu hắn. Này đệ tử thực lực mạnh, nhưng là đầu óc không dùng được. Mạc Cửu nghe vậy có chút mộng. Ngươi bây giờ nên khiêu chiến Lôi Thần Điện. Bách Pháp Đạo Nhân nhịn không được nói, cảm giác trở nên đau đầu, lao tâm vô lực. Mạc Cửu lúc này hiểu, xoay người lại, trường kiếm chỉ hướng Thanh Linh đám người, hiểu sau một khắc lại thấy được Thanh Linh đám người trước mặt chính là Cổ Trường Thanh, cùng Đỗ Lê. Mạc Nhị đám người giết người ánh mắt, vội vàng đem trường kiếm thu hồi. Hướng về phía Thanh Linh đám người chắp tay nói, mời. Lạc Thiên Khải âm mặt nhìn xem chật vật trở về Mộc Tung, ngược lại cùng nhìn về phía trên đài Mạc Cửu. Trong lòng lập tức giận dữ. Đây là hạng gì khuất nhục? Chỉ bất quá Bát Pháp Đạo Nhân không có triệt để vạch mặt, bọn họ còn có thể lợi dụng lẫn nhau. Lúc này, Lạc Thiên Khải không có khả năng đối với Bách Đạo Tiên Sơn làm khó dễ. Vệ Dương, Thanh Linh mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cũng liền Thanh Linh có thể đánh với Mạc Cửu một trận, Vệ Dương cùng Cơ Phi đều không có quá lớn lòng tin. Người này công kích, quá kinh khủng. Bất quá Thanh Linh là lá bài tẩy cuối cùng, hiện tại liền để Thanh Linh bên trên. Coi như đánh bại Mạc Cửu, đằng sau đối mặt Lạc Thiên Khải đám người xa luân chiến. Nàng nơi nào còn có lực lượng một trận chiến. Lúc này, Vệ Dương bay ra, rơi vào trên chiến đài. Võ Hồn Tử cực trảm thần kiếm tới tay, Vệ Dương vừa rồi chắp tay, Lôi Thần Điện Lôi Tử Vệ Dương, thỉnh giáo. Ngươi tất nhiên có thể được công tử coi trọng, tất nhiên thực lực siêu quần. Cho nên, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mạc Cửu nghiêm túc nói. Vệ Dương lúc này cái óc bốc lên hát tuyến, không phải, đại ca, ta cũng là người một nhà, ngươi còn toàn lực ứng phó. Đạo lý đối nhân xử thế một khối này, ngươi chỉ học được sự cố có đúng không? Quanh. Ngay tại Vệ Dương nhổ nước bọt nháy mắt, Mạc Cửu đã xuất thủ. Thật mẹ kiếp nhanh. Vệ Dương trong lòng hoảng sợ, rõ ràng cái gì đều không cảm giác, nhưng là tử vong cảm giác áp bách đã giáng lâm. Vệ Dương không chỉ là lôi tu, vẫn là kiếm tu, thể tu. Lôi đình chi lực quá cuồng bạo, cho nên bất luận cái gì lôi tu cũng là pháp thể song tu. Cho nên Vệ Dương không đến mức giống như một tung, không có sức chống cự. Làm. Tử cực trảm thần kiếm cực kỳ nguy cấp chặn lại Mạc Cửu trường kiếm. Sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng từ tử cực trảm thần kiếm phía trên bộc phát. Vệ Dương trong lòng hoảng sợ. Khủng bố như thế lực bộc phát, đây là kỹ pháp thần thông, không gì không phá. Nếu không có ta đây trường kiếm là võ hồn, sợ là đế khí phía dưới tiên khí, sẽ bị một đòn đánh nát. Lực lượng thật đáng sợ. Thần thức bạo. Vệ Dương âm thầm quát lạnh, tử cực trảm thần kiếm trảm là linh hồn. Khủng bố kiếm khí lập tức vượt qua Mạc Cửu kiếm khí, chém về phía Mạc Cửu thức hải. Hiểu sau một khắc, Mạc Cửu trực tiếp biến mất không còn tam tích. Quá nhanh. Vệ Dương hoảng sợ. Đằng sau, cơ hồ tại nháy mắt, Vệ Dương liền khóa được Mạc Cửu vị trí. Nhưng là, không còn kịp rồi. Cuồng lôi thiên hành. Quanh. Màu lam cuồng lôi trong nháy mắt từ Vệ Dương trên người bộc phát. Cuồng lôi bản thứ 6, cuồng lôi thiên hành, tốc độ hình cuồng lôi, bám vào tại thân, có thể đạt được thiên hạ cực tốc, nắm vững đến chỗ sâu nhất, có thể truy đuổi thời gian đảo lưu. Su. Vệ Dương tốc độ lập tức siêu việt cảm giác, hóa thành đơn thuần lôi ảnh. Mạc Cửu đồng dạng hóa thành tàn ảnh, trong một chớp mắt, song phương từ đài đấu chiến điên cuồng đối trảm. Một cái kiếm tu, một cái thể tu, đối trảm chi lực không ngừng hình thành mắt trần có thể thấy không gian khe hở. Đế tắc phía dưới tốc độ pháp tắc, không bằng Vệ Dương hiện nay nắm vững cuồng lôi thiên hành cung cấp tốc độ, hiệu hiển không đột tiến phía dưới, Mạc Cửu có thể thuấn di, có thể na di. Đã như thế, Mạc Cửu tốc độ vậy mà bắt đầu chiếm thượng phong. Mà khiến Vệ Dương ngạc nhiên là Mạc Cửu tiên lực dung lượng khủng bố kinh người, đồng dạng cũng là yêu nghiệt, hắn tiên lực dung lượng dĩ nhiên không bằng đối phương. Pháp thần quy nguyên một, hấp thu vật này tu sĩ, có thể làm đến siêu việt người đồng lứa tu hành tốc độ, siêu việt cùng cảnh năng lượng độ tinh khí, siêu việt cùng cảnh nguyên lực dung lượng. Cổ Trường Thanh người bên cạnh, hấp thu vật này, cũng là cơ hồ cùng giai vô địch biến thái. Mỗi một kiếm, Mạc Cửu đều ở thi triển không gì không phá, cái này ai chịu nổi, liền xem như võ hồn trường kiếm, cũng vô pháp chống lại. Quanh, nương theo một tiếng to lớn oanh minh, Vệ Dương trường kiếm trong tay phá toái, khóe miệng chảy máu, rơi xuống từ trên không. Hung hăng nện ở trên chiến đài. Mạc Cửu thân hình rơi xuống, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi chiến đấu tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn nhíu mày nhìn xem Vệ Dương, nói, nhìn tới công tử cũng không toàn lực bồi dưỡng ngươi. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem Mạc Cửu, này điếu lông, thật mẹ kiếp thông minh cơ trí a. Chờ Vân Tiêu đến rồi, nhất định phải để cho hắn hảo hảo luyện một mình một lần Mạc Cửu. Gặp người nói chuyện ma quỷ, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non. Vệ Dương ánh mắt đã liếc nhìn Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh lúc này ho nhẹ mấy tiếng, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Nói bóng gió, ta hiện tại tình huống này, cũng không biện pháp toàn lực bồi dưỡng các ngươi không phải. Vệ Dương cũng không có oán khí, có thể có được Cổ Trường Thanh chỉ điểm, hắn đã phi thường cảm kích. Đến mức nói làm sao bồi dưỡng, hắn dù sao không phải là Cổ Trường Thanh tùy tùng, Cổ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ muốn bồi dưỡng hắn. Chỉ bất quá trước mắt tu sĩ, thật đúng là mạnh a, lôi chủ bên người tu sĩ, xác thực từng cái là yêu nghiệt. Vị kế tiếp, Mạc Cửu nhìn về phía Thanh Linh cùng Cơ Phi, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Cổ Trường Thanh, công tử, cũng là tổ tử sao? Mặc dù xưng hô Cổ Trường Thanh công tử, bất quá Cổ Trường Thanh người bên cạnh quen thuộc xưng hô Cổ Trường Thanh nữ nhân vì tổ tử. Cổ Trường Thanh lúc này có chút mộng, CMN, ba ngày ban mặt lãng lãng càng khôn, ngươi phỉ bắn ta à? Ta đều như vậy, ta có thể tán gái sao? Còn nữa. Nhưng phàm là cái xinh đẹp nữ nhân ta liền có muốn không? Nàng này như vậy khuynh thành, có tư cách trở thành công tử nữ nhân, một người khác, tuy nói cũng là nhất đẳng mỹ nữ, nhưng là không xứng với công tử. Không bằng, ngươi lên đến đánh với ta một trận. Ta không thể đối với tổ tử xuất thủ. Mạc Cửu nói tiếp. Trong đám người, Mạc Nhị Mạc Ngũ đám người nhịn không được che đầu, bọn họ là biết rõ Mạc Cửu miệng không đem cửa, trước kia tại phàm vực thời điểm, bị Vân Tiêu lão đại thu thập cực kỳ thảm. Sau khi phi thăng, làm sao lão cửu còn thả bản thân? Lời này của ngươi có thể nói. Ngươi tên này, nói chuyện làm sao như thế khó nghe. Cơ Phi lập tức xấu hổ không thôi, nàng tự nhiên biết mình là so ra kém Thanh Linh mỹ mạo. Hiểu nàng cũng là lôi thần điện ba vị trí đầu mỹ nhân, người theo đuổi không biết phản mấy. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, người như thế ngôn ngữ, không khỏi quá vũ nhục người. Lúc này, Cơ Phi nhảy lên một cái, rơi vào trên chiến đài, ta xem ngươi chính là thích ăn đòn. Mạc Cửu nghe vậy có chút mộng, suy nghĩ một chút nói, sư tỷ mời chớ nên tức giận, ta không phải nhằm vào ngươi. Ngươi xác thực không xứng với công tử nhà ta. Công tử nhà ta có rất nhiều nữ nhân, từng cái cũng là có một không hai thiên hạ gia nhân tuyệt sắc. Ngươi tư sắc, khí chất đều là kém một chút, công tử nhà ta chính là trên trời tinh thần, há lại đồng dạng đom đóm có thể xứng đôi. Mạc Cửu, ta xem ngươi là thích ăn đòn. Mạc Nhị liền nói ngay, muốn đánh liền đánh, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Có phải hay không Vân Tiêu lão đại không có ở đây, ngươi tung bay? Mạc Nhị là thật đối với vị này Cửu đệ im lặng, không biết nói chuyện, ta liền thiếu đi nói điểm. Cơ Phi đã tức giận đến độ khí trung thiên, lôi đình hội tụ, một cước đạp xuống, lập tức hình thành cuồng cuộn lôi hải. Trên đài cao, Bát Pháp đạo nhân rất là vui mừng sờ lấy râu ria, trẻ nhỏ dễ dạy, lấy ngôn ngữ kích thích đối thủ, làm cho đối phương mất lý trí, đi theo bản thân tiết tấu. Không hổ là đồ nhi ta a, ai dám nói đồ nhi ta vô trí. Trên chiến đài, Mạc Cửu có chút không phục nói, ta nói là sự thật a. Vừa nói, một kiếm trạm phá lôi hải, kiếm khí tuôn ra ở giữa, thân hình hóa thành quang ảnh phóng tới Cơ Phi. Hỗn trướng, im miệng. Ta nhất định muốn để ngươi trả giá đắt. Lôi động. Cơ Phi gầm thét, tiên vương khí tức bộc phát. Cơ Phi là thuần túy lôi tu, cận thân công phạt không bằng Vệ Dương. Bất quá Cơ Phi lôi đình là thuần âm lôi đình, lực lượng thuần túy, trừ bỏ thuần dương chi lực. Những lực lượng khác đối với thuần âm lôi đình sức chống cự đều rất yếu. Mạc Cửu công kích rất mạnh, nhưng là phòng ngự đồng dạng. Chỉ có thể dựa vào tốc độ trốn tỉ lôi đình trùng kích. Ta biết tốc độ ngươi nhanh, cho nên, đối phó ngươi, chỉ cần lớn phạm vi công kích liền có thể. Quanh. Cơ Phi trong lúc nói chuyện, kiếm khí chém về phía Cơ Phi. Thần thông, không gì không phá. Cơ Phi lực lượng phòng ngự toàn bộ vỡ nát, pháp tướng sụp đổ, căn bản ngăn cản không được. Hiểu Cơ Phi căn bản không quản này kiếm khí, mà là một chưởng vỗ ra mặt đất, bát hoa lưu, lôi quyển. Quanh. Lấy Cơ Phi làm trung tâm, vô tận lôi đình hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng diễn sinh, trong phút chốc, hình thành uy năng khủng bố lôi bạo. Đồng thời, Cơ Phi thân thể biến thành lôi đình chi thể. Su. Mạc Cửu kiếm khí trực tiếp xuyên qua Cơ Phi thân thể. Võ hồn, chân lôi thể. Mạc Cửu không nghĩ tới đối phương vậy mà lại biến thành lôi đình, hắn công kích trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể. Thần thông. Không gì không phá. Kiếm khí độ tung, khí tức hủy diệt lập tức bao phủ Cơ Phi lôi đình thân thể. Kèm theo khủng bố anh minh, kiếm khí từ Cơ Phi thân thể phía trên độ tung. Cơ Phi thân thể lúc này bị tạc lôi đình đường vân vỡ nát, nhưng mà cơ hồ ở trong chớp mắt, vỡ vụn lôi đình thân thể rất nhanh lần nữa nối liền cùng một chỗ. Mạc Cửu hộ thể tiên lực bị lôi đình chi lực điên cuồng đánh nát, hắn cho mày, huyễn không đột tiến đệ tam cảnh thuấn di. Su. Mạc Cửu thân hình xuất hiện ở toán học bên ngoài. Ta nhường ngươi nói. Nổi giận nữ nhân, chiến lực trực tiếp tiêu thăng, trong tay nàng xuất hiện một đạo ngưng tụ đến cực hạn lôi đình chi cầu, sau một khắc, lôi đình chi cầu bộc phát ra lóa mắt lôi đình cột sáng, phóng hướng thiên khung. Thần thông, lôi thần diệt thế. Cơ Phi gầm thét, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nơi xa Mạc Cửu, ta nhường ngươi trốn. Rầm rầm rầm, vô tận lôi đình hạo nhiên mà xuống, hướng về phía dưới điên cuồng rơi xuống, trong khoảnh khắc, đem phương viên trăm dặm đài đấu chiến bao phủ. Đây chính là thuần túy lôi tu, mượn lôi đình chi lực cải thiên hoán địa. Bàn về tốc độ, Cơ Phi không bằng Mạc Cửu, nàng kia liền dùng phạm vi lớn thần thông không khác biệt công kích. Mạc Cửu cho mày, hắn công kích không cách nào đối với Cơ Phi sinh ra bất cứ thương tổn gì, mà Cơ Phi công kích thế nhưng là có thể uy hiếp hắn. Su su su. Mạc Cửu điên cuồng tại mảnh không gian này lấp lóe, tránh né lấy vậy mau kinh người tia chớp. Hắn không tin Cơ Phi loại trạng thái này có thể một mực kéo dài. Chỉ cần kéo tới Cơ Phi tiên lực hao hết, hắn vẫn như cũ có thể thắng. Ngươi chạy, ta nhường ngươi chạy. Cơ Phi lôi đình tóc dài bay múa, hai tay chắp tay trước ngực, cấm thuật, thập phương thiên lôi phá. Rầm rầm rầm. Cơ Phi chung quanh, xuất hiện một cái trăm trượng chi cự lôi cầu, ngay sau đó, lôi cầu nổ tung, hình thành vô tận lôi bạo hướng về mỗi một tấc không gian trùng kích. Lần này lôi đình cường độ, so trước đó càng mạnh. Cùng lúc đó, ngàn trượng lôi trụ từ thiên khung rơi xuống, một đầu hai đầu ba đầu. Kéo dài không dứt, điên cuồng áp súc mảnh này đài đấu chiến không gian. Dưới đài vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nhịn không được sức mồ hôi trán, quả nhiên, nổi giận nữ nhân không thể trêu vào. Đây quả thực là không giảng đạo lý lôi đình oanh tạc a, quản ngươi cái gì tốc độ, trừ phi ngươi rời đi đài đấu chiến, nếu không tuyệt đối không thể đào thoát. Quần công đạo pháp uy năng tự nhiên không bằng đơn thể đạo pháp, nhưng là Cơ Phi chính là hàng thật giá thật tiên vương, này 20 năm đột phá. Cổ Trường Thanh còn nhiều mới chỉ điểm, trợ giúp nàng nắm giữ nguyên lực chưởng khống kỵ pháp tiếp dẫn thiên địa. Cơ Phi không có cuồng lôi, lại có thể trở thành lôi thần điện số 1 số 2 yêu nghiệt, chính là bởi vì nàng võ hồn cực kỳ cường đại. Võ hồn chân lôi thể, sử dụng tất cả lôi pháp, đều có thể tiết kiệm 5 thành tiên lực, đồng thời, có thể đem huyết nhục chi khu hóa thành lôi đình chi thể. Không nhìn đại đa số công kích, thu hoạch thiên địa lôi đình bản nguyên tăng thêm, tăng lên trên diện rộng lôi pháp uy năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.